Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 417, Iri phòng trần trị. Ai, lại phải trở lại trường học sao? Sáng sớm, Mộc Tiểu Tiểu liền ngáp bò dậy, bất đắc dĩ rửa mặt hoàn tất sau, đi lên đi học đường. Mộc Côn. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, liền thấy Sonozaki Sần cưỡi xe đạp theo bên cạnh mình lại như gió vậy tạt qua mà qua. Phất phất tay, trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, còn không phản ứng kịp, nhìn bộ dáng của nàng, dường như thật cao hứng. Không có cách nào theo bảo hôm nay Satoshi tới trường học đây, cho nên nàng mới sẽ như vậy cao hứng. Sonozaki Mion đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Oa, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng quay đầu, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì a? Nguyên lai là ngươi a, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Nhìn thấy đại thúc ta rất kinh ngạc sao? Sonozaki Mion bĩu môi một cái, hơn nữa còn nhất kinh nhất xạ bộ dáng. Đại thúc, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Ngươi tự xưng thật đúng là sở thích kỳ quái đây. Lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên cũng muốn đi học. Ngươi hỏi thật là quái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi mới vừa nói Satoshi cũng tới trường học. Là Hozo Satoshi? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi. Ừ, không sai. Thế nào? Sonozaki Mion quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không có, chỉ là muốn hỏi một chút. Hozo Satoshi, Hozo, chính là bị trong thôn nhận định là phản đồ nhà Hozo sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm sao ngươi biết loại chuyện này? Nói lấy Sonozaki Mion thở dài một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng cho là như vậy sao? Vô luận nhà Hozo lúc trước làm qua cái gì? Satoshi cùng Satoko đều là vô tội, nhưng bây giờ, người trong thôn đều không chào đón bọn họ. Mà chúng ta nhà Sonozaki nguyên bản là bởi vì đập nước chiến tranh cùng nhà Hozo xích mích, cho nên hai nhà dĩ nhiên là thủy hỏa bất dung. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm, trong lòng tính toán, như thế muội muội của ngươi Sonozaki Sần, ngươi cũng biết Sần nàng thích Satoshi chứ, nhưng là rất rõ lộ vẻ, bà là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho nên Sần một mực đều gặp đến bà lãnh ngộ. Sẽ không đáp ứng sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được đây. Trong đầu Mộc Tiểu Tiểu hiện ra cái đó mặt mũi ông lão. Mộc Tiểu Tiểu cũng không tin như vậy khoát đạt một ông già sẽ như thế tính toán chi li một cái đã. Qua hơn mấy năm đập nước chiến tranh, cho dù ban đầu có thể sẽ cừu hận, nhưng là thời gian lâu như vậy. Hô, một trận tiếng gió vang lên. Sonozaki Sần cưỡi xe đạp lại xông về, hướng về phía Sonozaki Mion phất phất tay. Các ngươi là không phải là lại đang bàn luận chuyện của ta? Sần, Sonozaki Mion sững sờ, ngươi không phải đi, tại sao lại trở lại rồi hả? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một việc tình không có làm. Sonozaki Sần lúng túng sờ sờ đầu, quơ quơ trong tay sữa bò. Sau đó đột nhiên nhẹ buông tay. Ai nha, lạch cạch sữa bò văng đến Mộc Tiểu Tiểu trên giày. Xin lỗi, xin lỗi. Mới vừa ta chẳng qua là vô ý. Như thế gặp lại sau. Sonozaki Sần nói xong, trốn tựa như cưỡi xe đạp. Trong nháy mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng qua là khóe miệng một màn kia nụ cười như ý bị Mộc Tiểu Tiểu nhìn rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu sậm mặt lại, khóe miệng co giật, cái đó hỗn trướng nha đầu. Cố ý trở lại liền vì cho ta như vậy một cái sao? Lần sau tuyệt đối không tha cho nàng. Nha, ta nghĩ có thể Sần chỉ là vì báo ngày hôm qua thù đi. Sonozaki Mion liền vội vàng làm người hòa giải. Lúng túng nói đến, cho nên Mộc Côn ngươi cũng không cần để bụng như thế. Đi tới phòng học Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonozaki Mion hai người. Lúc này liền thấy ngồi ở trên ghế như không có chuyện gì xảy ra Sonozaki Sần. Lập tức liền đem Mộc Tiểu Tiểu giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông lên chính là hai bàn tay. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhất trở về chỗ ngồi của mình. Lanh mắt hắn phát hiện trong phòng học nhiều hơn một người thiếu niên. Hozo Satoshi, trên mặt một mảnh tình cảnh bi thảm thần sắc, thoạt nhìn thật không tốt. Hắn loại tình huống này để cho Sonozaki Mion cùng Sonozaki Sần đều có chút lo lắng. Đi tới ân cần hỏi han, Mộc Tiểu Tiểu mặc dù không có có động tác gì, nhưng sự chú ý cũng đặt ở bọn họ bên kia. Trong lòng tính toán, bây giờ cách tháng 6 phần còn sớm. Nhưng là Hozo Satoshi cùng với Hozo Satoko tinh thần áp lực vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính là ngược đãi bọn họ thím. Không giải quyết áp lực này nói. Đến tháng 6 lễ hội Watanagashi, vẫn sẽ phát bệnh. Phải làm sao? Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ ra đầu mối. À, Mộc Kun, sau khi tan học chúng ta dự định đi Iri phòng chẩn trị nhìn một chút Satoko. Người muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Sonozaki Mion đột nhiên đi tới hỏi. Iri phòng chẩn trị, Mộc Tiểu Tiểu còn không có tỏ thái độ. Bên cạnh Sonozaki Sần liền che miệng nở nụ cười. Ta cảm thấy cũng không cần mời hắn tương đối tốt nha. Dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa nhìn đến người xa lạ nói. Satoko nói không chừng biết sợ đây. Hừ tương đương. Được a. Nếu Sonozaki Mion ngươi nói như vậy, ta đây liền đi nhìn một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Dĩ nhiên không phải vì khí Sonozaki Sần. Vốn là hắn không định đi. Bởi vì một cái ý nghĩ tại trong óc của hắn tạo thành. Muốn thực hiện cái kế hoạch này không thể cùng anh em Hozo tiếp xúc quá nhiều. Bất quá nghe được Iri phòng chẩn trị sau hắn thay đổi chủ ý. Vừa vặn. Đi xem một chút cái đó Takano Mio là nhân vật bậc nào đi. Ngoài ra, Mộc Tiểu Tiểu im lặng liếc mắt một cái bên cạnh Sonozaki Sần. Thay đổi cũng lớn quá rồi đó. Đối với mình chính là độc lưỡi. Đối với Hozo Satoshi mà nói lại đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Người có thể sẽ lại khoa trương một chút sao? Sau khi tan học, đoàn người hướng về Iri phòng chẩn trị phương hướng tiến bước. Sonozaki chị em gái cùng Hozo Satoshi đi ở phía trước, mà Mộc Tiểu Tiểu chính là cùng ở sau lưng bọn họ. Dọc theo đường đi đẩy xe đạp Sonozaki Sần luôn là thỉnh thoảng quay đầu hướng Mộc Tiểu Tiểu đọc. Lưỡi mấy câu, Sonozaki Mion chính là một mực đang tại khuyên nàng, cũng thật may Mộc Tiểu Tiểu đang suy nghĩ tâm sự của mình. Không có làm sao để ý. Điều này cũng làm cho Sonozaki Mion thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tiếp theo Mộc Tiểu Tiểu một câu nói. Hozo đồng học, quan tâm như vậy muội muội của ngươi. Nàng đối với ngươi mà nói nhất định rất trọng yếu chứ. Ừ, đúng vậy. Hozo Satoshi gật đầu một cái. Satoko đối với ta mà nói. Là ai đều không cách nào so sánh người trọng yếu nhất trong nháy mắt. Trên mặt Sonozaki Sần lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Đồng thời còn có một tia ghen tị. Trầm mặc xuống. Nhìn thấy em gái của chính mình như vậy. Sonozaki Mion cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể u oán nhìn lấy một cái lần nữa lâm vào trầm tư Mộc Tiểu Tiểu. Mà thấy đến mọi người đột nhiên không nói lời nào. Hozo Satoshi cũng giống vậy. Chỉ có thể một câu nói đều không nói. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tương đối quỷ dị. Ai? Các ngươi thế nào? Làm sao đều không nói? Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới cảm giác được quỷ dị bầu không khí. Liền vội vàng hỏi, thân thể không thoải mái sao? Không thoải mái em gái ngươi à? Sonozaki chị em gái trong lòng đồng thời nhổ nước bọt. Sonozaki Sần càng là hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Trả thù. Đây tuyệt đối là trả thù. Đáng ghét, nhớ kỹ cho ta. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi. Rất nhanh bọn họ liền đến Iri phòng chẩn trị. Đồng thời cũng nhìn được thân mặc áo choàng trắng. Mang mắt kiếng thanh niên đẹp trai. Iri thầy thuốc Iri Kiyosuke. Satoshi-kun, đến xem Satoko sao. Còn mang theo đồng học tới à? Iri Kiyosuke nhìn thấy Sonozaki chị em gái cùng Mộc Tiểu Tiểu sau sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, vị này là khuôn mặt xa lạ đây. Bằng hữu mới sao? Ừ, hắn là mới chuyển trường sinh. Xin chào, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra cùng Iri Kiyosuke cầm một cái. Ánh mắt quét một vòng chung quanh. Lại không thấy mình muốn thấy khuôn mặt. Không khỏi có chút thất vọng. Cùng ta đến đây đi. Hiện tại Satoko vẫn còn đang điều trị trong. Không thể đi vào. Cho nên chỉ có thể ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút. Nói lấy Iri Kiyosuke bổ sung một câu. Bất quá yên tâm đi. Satoko không có vấn đề gì. Lập tức liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn giám đốc rồi. Nghe nói như vậy Hozo Satoshi sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Lại ảm đạm xuống. Bởi vì Iri Kiyosuke không chỉ là thầy thuốc. Cũng là Hinamizawa bóng chày đội giám đốc. Cho nên đều như vậy bị mọi người xưng hô. Tại trên cửa sổ, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy tình hình bên trong. Một cái kim sắc tóc ngắn đáng yêu tiểu nữ hài nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh. Xem ra đó chính là Hozo Satoko rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.